Nhặt được một tiểu mỹ nhân. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8. Editor. Lemon. Beta. Claret. Ăn xong. Bùi Cửu nói. Ta đưa đại phu tới trần trị cho ngươi. Ngừng Nhi lắc lắc đầu. Nàng vừa nói đầu lưỡi đã đau. Đau đến không nói nên lời. Ở đây không có giấy bút. Nàng chỉ có thể há mồm. Chậm chạp nói. Không cần. Bùi Cửu nhướng mày. Tại sao? Ngừng Nhi nghĩ nghĩ. Nói. Đại phu bình thường không chữa được. Còn nữa. Ta là thân nữ Nhi. Há có thể cho đại phu tùy ý xem. Mời nữ đại phu cho ngươi. Đương nhiên Bùi Cửu có quen nữ thần y. Tối qua hắn cũng thấy dấu tay trên vai Ngưng Nhi. Nếu không chỉ. E rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta không cần. Ngừng Nhi quay đầu đi. Dùng đầu lưỡi tàn phế chậm chạp nói. Không cần đâu. Xem đại phu sẽ phải uống thuốc. Thuốc đắng lắm. Ta không muốn uống. Bùi Cửu bị tiểu nữ nhân làm ra vẻ này làm tức đến đau cả đầu. Sắp mất cả mạng rồi mà nàng còn sợ thuốc đắng. Bùi Cửu nói. Ta mua đường cho ngươi. Ngừng Nhi xoay mặt đi. Thoạt nhìn vô cùng uất ức. Không cần ăn đường. Nói thật, Bùi Cửu cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Nam nhân bình thường 15, 16 tuổi liền thành ra sinh con. Bằng tuổi Bùi Cửu đã có con trai con gái. Bùi Cửu chẳng có cái gì. Nhìn tiểu cô nương nhảy nhót trước mặt mình. Thực sự có loại cảm giác nuôi con gái. Nếu không xem bệnh, ngươi sẽ chết. Bùi Cửu nói thẳng không kiêng nể gì. Ngươi muốn chết sao? Ngừng Nhi gật gật đầu. Bùi Cửu, hắn thật sự bị tiểu cô nương không theo lẽ thường này làm cho tức chết rồi. Trở lại phủ, vừa đến thư phòng, một nam tử đến gõ cửa. Điện hạ, đại khái đã điều tra ra. Nam Khâu Quốc đã xảy ra rối ren. Phỏng chừng qua 3 tháng sẽ chính biến. Đảng Thái Tử cùng đảng Vinh Vương tranh đấu gay gắt. Lần này sợ là trong lúc hai đảng đấu tranh có xảy ra chuyện lớn. Nam tử trình một quyển sách lên. Nội dung điều tra ra đều viết ở trên. Bùi Cửu vội vàng nhìn lướt qua. Ngẩn ra. Lại tiếp tục xem. Vân An quận chúa Nguyên Phỉ. Bùi Cửu nheo mắt. Nguyên Phỉ đã đính hôn với thái tử đương triều từ lâu. Tô chú và cả Tô gia đều là người của thái tử. Lần này huy động nhiều người như thế. Đương nhiên không phải vì Tô chú thiếu một huynh đệ. Mà là vì thái tử phi tương lai mất tích. Trong sách cũng không có bức họa của Nguyên Phỉ. Nhưng theo miêu tả cùng đánh giá của người kinh thành đối Nguyên Phỉ là. Tài hoa hơn người. Băng tuyết thông minh. Già như Ngưng Chi. Dung mạo tú lệ. Cùng thái tử trai tài gái sắc. Dựa vào đủ loại lời khen không khác nhau là mấy làm Bùi Cửu xác nhận. Nguyên Ngưng chính là Nguyên Phỉ. Nhưng mà. Vì sao Ngưng Nhi không muốn trở về? Chẳng lẽ, ngón tay Bùi Cửu nhẹ gõ gõ xuống bàn. Chẳng lẽ Ngưng Nhi cũng không yêu thái tử Nam Khâu Quốc? Nhưng mà, vết thương trên người Ngưng Nhi là ai làm? Chẳng lẽ là thái tử Nam Khâu Quốc có sở thích đặc biệt? Đánh nàng bị thương, buổi tối trở về, Ngưng Nhi đang ôm một con thỏ ngồi trên cây. Cũng không biết phế vật như nàng làm sao có thể bò lên cây. Bùi Cửu lạnh lùng nói. Ngươi ở trên đó làm gì? Ngừng Nhi nhìn sang. Chấm. A, Bùi đại ca. Huynh đã về rồi. Ta vẫn luôn ở trên cây nhìn xung quanh. Xem huynh chừng nào thì trở về. Cuối cùng lại thất thần. Bùi Cửu nói. Xuống đây đi. Ngừng Nhi cười hì hì. Được nha. Huynh đỡ ta, nàng giang hai tay, nhảy xuống ngay, Bùi Cửu không hề do dự đỡ lấy nàng. Cơ thể Ngưng Nhi mềm nhẹ, ập vào mũi là hương hoa lan nhàn nhạt, còn có chút mùi sữa của trẻ con. Ngón tay Bùi Cửu hơi co lại. Cái tiểu cô nương này, dáng người không cao, tính tình ngây thơ, trổ mã lại không tồi. Ngưng Nhi ném con thỏ trong tay xuống đất. Con thỏ giật mình, tung tăng nhảy nhót chạy đi. Bùi Cửu lạnh mặt nói. Còn không xuống, Ngừng Nhi một tay vòng lấy cổ Bùi Cửu. Chậc chậc, Bùi đại ca, cơ thể huynh rắn chắc quá. Mặt dày vô sỉ. Bùi Cửu vẻ mặt ghét bỏ buông Ngừng Nhi xuống. Ngừng Nhi làm mặt quỷ. Bùi Cửu bắt đầu hoài nghi. Ngừng Nhi rốt cuộc có phải là tài nữ Nguyên Phỉ nổi tiếng khắp Nam Khâu hay không? Nguyên Phỉ, phụ thân là Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, kiêm ngự sử trung thừa, khai quốc công, Nguyên Doanh, từng được thiên tử ban cho Tử Kim Ngư Đại. Mẫu thân là muội muội ruột hoàng đế Nam Khâu Quốc Cảnh Liên công chúa. Nghe nói trước khi Nguyên Phỉ sinh ra, Cảnh Liên công chúa từng mơ thấy đuôi phượng hoàng đảo qua ngọn cây. Ngày Nguyên Phỉ sinh ra được phong làm Vân An quận chúa. Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, tên một chức quan văn thời cổ đại, chính tam phẩm, khai quốc công. Khai là danh hiệu, quốc công là tước hiệu thời phong kiến, được quốc vương hoặc hoàng đế ban cho công thần hoặc thân thích. Tử Kim Ngư Đại là một loại quy định ăn mặc, xuất hiện vào thời Đường và Tống. Chỉ các quan tam phẩm trở lên mới được mặc, đến thời nhà Thanh thì bị bãi bỏ. Nguồn, Baidu, lúc Tô Hoàng hậu hoài thai thái tử, từng mơ thấy Kim Long nhập thai. Ngày thái tử ra đời, một khoảng chân trời ánh kim rực rỡ, tựa như có Kim Long bay qua, nên hoàng đế đem Nguyên Phỉ đính hôn cho thái tử. Nàng xuất thân cao quý, tính tình kiêu căng chút cũng không có gì, nhưng mà, giống như Ngưng Nhi một chút cũng không kiêng dè quan hệ nam nữ. Há mồm ngậm miệng đều là hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy bạ, nói nhảm, không giống quận chúa chút nào. Bùi Cửu nói, ta đã tìm đại phu cho ngươi. Ngày mai mang ngươi đi xem. Thân thể ngươi không thể kéo dài nữa. Ngừng Nhi đảo mắt, ta, Nguyên Phỉ. Ngừng Nhi thoáng chốc ngơ ngẩn. Nàng không thể tin được ngẩng đầu. Huynh, Bùi Cửu nói, ta sẽ không để người thứ hai biết thân phận của ngươi. Chỗ đại phu ta sẽ bảo hắn giữ bí mật. Nói xong, hắn đi vào nhà gỗ nhỏ. Ngừng Nhi vội xách váy chạy theo. Này, Bùi đại ca, vào nhà. Ngừng Nhi đóng cửa lại, từng bước ép sát. Bùi Cửu thấy nàng càng ngày càng tới gần liền lui về phía sau hai bước. Ngừng Nhi càng đi về phía trước. Bùi Cửu biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn vô tình thân cận với Ngưng Nhi quá mức lập tức lui ra xa hơn. Cả người dán lên tường. Hai tay Ngưng Nhi chống lên tường. Vây Bùi Cửu giữa hai tay mình. Bùi Cửu, dáng người Bùi Cửu thật sự quá cao lớn. Ngưng Nhi lại rất nhỏ xinh. Để làm được động tác này Ngưng Nhi cũng đã cố hết sức rồi. Nàng ngẩng đầu truy hỏi. Ngươi điều tra thế nào ra được vậy? Bùi Cửu nói, Tô chú tới Sở Vương phủ, hắn muốn tìm ngươi, muốn ta cho phép, ta cho người tra xét một hồi mới biết được thân phận của ngươi. Ngừng Nhi nói, ngươi là Sở Vương. Bùi Cửu gật gật đầu. Ngừng Nhi kỳ thật cũng lâm vào khổ não. Nam nhân này là Sở Vương, muốn gây yêu ta ết chắc chắn không thể cứ tùy tiện được rồi. Nhưng mà giữ lại, bản thân mình có thể thành món hàng giao dịch hay không? Nếu giao cho Tô chú thì còn tốt, vừa đúng ý nàng, nhưng nếu giao cho người kia, Ngừng Nhi không rét mà run. Bùi Cửu cúi đầu nhìn nàng, nhìn đôi mày thanh tú nhíu lại cũng có vài phần nhu nhược giống Tây Thi. Tây Thi còn gọi là Tây Tử, là một đại mỹ nhân chứ danh thời kỳ Xuân Thu. Đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Ti Kiêu. Tương truyền Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước. Gọi là Trầm Ngư, nàng đã theo kế hoạch của Phạm Lãi. Từ nước Việt đến nước Ngô để mê hoặc Ngô Vương là Ngô Phù Sai. Giúp Việt Vương câu tiễn phục quốc, khiến nước Ngô hùng mạnh bị diệt vong. Kết cục của Tây Thi có nhiều thuyết. Một, Tây Thi và Phạm Lãi có tình cảm. Cả hai bỏ đi ngao du Thái Hồ. Hai, Tây Thi bị người Ngô thả sông. Sau khi nước Ngô vong, người Ngô chút giận lên Tây Thi. Bắt nàng quấn vào vải lụa. sau đó thả trầm xuống sông mà chết. 3. Có thuyết cho rằng, vợ của Câu Tiễn ghen, sợ Câu Tiễn mê đắm Tây Thi mà mất nước như phù sai nên đã bí mật sai quân lính buộc Tây Thi vào đã ném xuống sông. Nguồn, Wikipedia, thực sự khiến người ta thương tiếc, rất mềm mại đáng yêu. Ngừng Nhi nói, Bùi đại ca, huynh có biết ta cùng thái tử đã đính hôn? Bùi Cửu trầm mặc một chút, gật gật đầu, Ngừng Nhi đè lại ngực. Đến hôm nay nàng đã luyện được bản lĩnh nói dối mà không cắn rứt lương tâm rồi. Thái tử là biểu ca ta. Hôn sự chúng ta định khi còn bé. Nhưng mà, ta không thích thái tử chút nào. Ngừng Nhi nói, thái tử trong ngoài bất đồng. Tính tình tàn bạo, không hề ôn hòa như lời người ta nói. Hắn lén lút tra tấn người khác. Cung nữ theo hầu không ai không bị tra tấn đến mình đầy thương tích. Ta còn chưa gả cho hắn. Hắn tra tấn ta không nhiều lắm. Vết thương trên vai chính là hắn dùng để khống chế ta. Chấm, nếu ta không nghe lời, hắn sẽ không cho ta thuốc giải. Ngừng Nhi nói, chủ động rúc vào ngực Bùi Cửu. Một tay làm bộ làm tịch lau nước mắt. Ta không muốn trở về. Không muốn bị hắn phát hiện. Bùi Cửu đem nàng kéo ra. Ngươi cũng biết, ta bao che ngươi sẽ ảnh hưởng thế nào đối với quan hệ hai nước. Ngừng Nhi ngẩng đầu nói. Bùi đại ca, huynh không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu tìm không thấy ta, bọn họ sẽ tìm một người thay thế ta. Ta là quý nữ kinh thành. Vân An quận chúa. Không thể vô duyên vô cớ mất tích. Hôn nhân giữa Nguyên gia và Hoàng gia cũng không thể trở thành đồ bỏ đi được. Nàng kéo tay áo Bùi Cửu. Huynh tốt bụng giữ ta lại đi. Bùi đại ca, ta bảo đảm không chọc phiền toái cho huynh. Ta không cần vinh hoa. Không cần phú quý. Chỉ ở trên ngọn núi này. Bùi Cửu rũ mắt nhìn nàng. Ngừng Nhi nhỏ nhắn xinh xắn. Mặt mày tinh xảo vẫn còn mang vài phần ngây thơ. Mắt long lanh đầy hơi nước vô cùng chọc người yêu thương. Giọng nàng vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Tràn ngập khẩn cầu. Bùi Cửu chưa bao giờ trúng mỹ nhân kế. Mà lúc này hắn lại có vài phần không đành lòng. Nói thật, hắn không muốn đưa nữ nhân này trở về. Đừng nói là thái tử phi tương lai của Nam Khâu Quốc. Cho dù là hoàng hậu của Nam Khâu Quốc rơi vào địa bàn của Bùi Cửu, hắn cũng đừng mơ mà rời đi. Bùi Cửu nói, ngươi yên tâm, ta không đưa ngươi trở về. Mắt Ngừng Nhi sáng lên. Thật không? Thật. Ngừng Nhi nghiêng đầu, nhấp môi cười khẽ. Vậy huynh thề đi. Bùi Cửu giơ bàn tay lên. Ta thề, không giao ngươi cho người khác. Ngừng Nhi nhào vào lòng ngực hắn. Bùi đại ca, huynh thật sự tốt quá. Bùi Cửu kéo nàng ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng động một chút liền nhào vào óc lòng nam nhân. Vừa rồi nói nhiều như vậy. Đầu lưỡi Ngưng Nhi còn rất đau. Nàng nói, ta muốn ăn cháo. Muốn cháo gạo kê. Lúc ăn cơm, Ngưng Nhi vừa chu miệng nhỏ uống cháo. Vừa cùng Bùi Cửu nói chuyện. Bùi đại ca, nếu huynh là vương gia vậy sao lại ở trong căn nhà nhỏ trên núi này? Tế bái tổ tiên, Bùi Cửu nói. Lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện. Câm miệng, hắn càng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Ngừng Nhi càng tò mò chuyện của hắn. Còn nữa, hình như Ngừng Nhi chưa bao giờ thấy Bùi Cửu cười. Nàng cắn chiếc đũa, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn. Bùi Cửu đoạt lấy chiếc đũa Ngừng Nhi đang cắn. Không được cắn đũa. Ngừng Nhi liền cúi đầu chậm rì rì uống cháo. Chờ tới buổi tối. Ngừng Nhi nằm trên giường. Nàng nghiêng người nhìn Bùi Cửu. Bùi đại ca. Dưới đất cứng như vậy huynh thật sự không lên giường ngủ sao? Bùi Cửu lo lắng mình lên giường ngủ sẽ bị nàng cở Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Đến lúc đó trong sạch khó giữ được. Không, Ngừng Nhi ngáp một cái. Vậy ta ngủ đây. Nửa đêm, Ngừng Nhi mở mắt. Nàng bắt đầu nhớ lại những sự tích của Bùi Cửu nàng đã từng nghe nói qua. Sở Vương Bùi Cửu, người nam nhân này, có thể tin tưởng sao? Ngưng Nhi ngồi dậy, nàng trời sinh tính đa nghi. Mỗi ngày sống dưới lưỡi dao nàng không thể không cẩn thận. Kỳ thật, tĩnh dưỡng mấy ngày nay, tuy vết thương trên vai Ngưng Nhi không thể khép lại, nhưng vẫn có sức rời khỏi chỗ này. Rốt cuộc thân phận nàng nhạy cảm, thời gian quen biết Bùi Cửu quá ngắn. Biết người biết mặt khó biết lòng. Ở phương diện quen người khác, Ngưng Nhi từng trải qua không ít khổ cực. Nàng nhẹ nhàng bước xuống. Bùi Cửu mở mắt, vết thương lại đau. Ngưng Nhi ngẩn người. Nàng chui vào trong chăn Bùi Cửu không hề do dự. Đau, Bùi Cửu vỗ vỗ lưng nàng. Yên tâm, ngày mai đưa ngươi đi khám đại phu. Cách chương.